Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, quán niệm không ngớt. Tĩnh mịch khe núi bên trong, đứng vững bạch ngọc thạch tháp, lại không phải một tòa, tám tòa thạch tháp, cũng có cao trăm trượng, ngăn nắp, vờn quanh bốn phía, như là nền tảng. Bảo vệ lấy trong đó lại một tòa 300 trượng cao thạch tháp. Chín tháp cao thấp xen vào nhau, lại hòa làm một thể, trơn bóng tề chỉnh ngọc thạch, lóe ra nhàn nhạt sáng bóng, nghiễm nhiên chính là một tòa khổng lồ, mà lại uy thế khó lường pháp trận, nhưng lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Trận pháp làm gì dùng? Không biết rõ đây, vạn thánh tử, quỷ khiêu. Cùng Ngọc Thần Điện đánh qua nhiều năm giao tế, mà có quan hệ thông thiên đại trận bí ẩn, cùng với tác dụng, hai người cũng không rõ ràng. Đông đảo quỷ vu, tính cả vi thượng, đồng dạng là nhìn lấy hiếm lạ, nhất thời không rõ đến tột cùng. Quả nhiên, Vô Cửu lại gật lấy đầu, nói rằng, đây cũng là lục hợp thông thiên trận, hoặc ngũ nguyên thông thiên trận. Bộ Châu từng có một tòa tương tự trận pháp, lại lúc này giữa hơi có sự khác biệt. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có Vô Cửu, được chứng kiến thông thiên trận pháp tồn tại. Chính như nói tới, nơi này trận pháp, cùng Bộ Châu Kim Tra Phong trận pháp hơi có khác biệt. Quy mô vậy hơi nhỏ một chút, mà trận pháp xâm nhiên nghiêm chỉnh, tựa hồ muốn càng hơn một bậc. Hắn không có giấu giếm, nhưng lại chưa nói ra tình hình thực tế. Lần này công đánh Thiên Cấm Đảo, tất nhiên muốn trả thù Ngọc Thần Điện, bức bách Nguyệt Tiên Tử hiện thân, để cứu trở về Băng Linh Nhi. Mà hắn một cái khác dụng ý, chính là vì nghiệm chứng tấm kia vẽ có ngũ nguyên thông thiên gia thú. Nếu như dựa theo đồ họa tiêu ký, từng cái tìm tới các nơi trận pháp, có lẽ liền có thể điều tra trận pháp tác dụng, cùng với Ngọc Thần Điện chân chính ý đồ. Như thế dễ ngoặt bôi góc, đúng là bất đắc dĩ. Nhiều năm qua, hắn thủy chung muốn biết rõ ràng Thần Châu Phong cấm nguyên do, mà gặp rồi vô số tính kế cùng hại bên ngoài, hắn hôm nay y nguyên thu hoạch quá mức bé nhỏ. Đáng hận là Ngọc Thần Điện lại sẽ độc thủ vươn hướng Băng Linh Nhi. Thế là hắn không còn ẩn nhẫn, dứt khoát liên thủ đã từng cừu ra, bày ra huyết chiến đến cùng tư thế. Làm sao Ngọc Thần Điện quá mức thần bí, chớ nói Ngọc Thần Tôn Giả, chính là Nguyệt Tiên Tử, cũng không từ tìm kiếm, từng bước duy gian a, lại nên như thế nào? Ai biết được, một mực đối nghịch, đã nhưng Ngọc Thần Điện tỉ mỉ chế tạo thông thiên trận pháp. Ngại gì từng cái hủy rồi nó? Vô Cửu ngắn gọn phân trần về sau, đưa tay vung lên, hắn hai cỗ phân thân, Vô Nhị cùng Vô Tam, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, sau đó một đầu xông xuống khe núi, thoáng qua ở giữa, hai đạo bóng người đã chui vào ngọc tháp bên trong. Giây lát, đại địa tại run nhè nhẹ, vạn thánh tử âm thầm kinh ngạc, vội nói, trận pháp phía dưới, chắc hẳn có huyền cơ khác. Vô Cửu, ta cùng Quỷ Khâu lão đệ giúp ngươi một tay. Quỷ Yêu gật đầu hiểu ý, nói, chính là này để ý. Tòa này thông thiên đại trận, chỉ sợ cùng Thiên Thư có quan hệ đâu. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đang nghĩ ngợi bay vào khe núi, để tránh bỏ qua cơ duyên, lại không nhịn được ngừng lại rồi. Cùng Thiên Thư có quan hệ, ngươi như thế nào biết được? Ngọc Thần Điện tại năm châu bố trí rồi năm tòa đại trận, thiên hạ chỉ có bốn châu, thế nào châu thứ năm đây? Cái nào năm tòa đại trận? Vô Cửu hướng về phía Vạn Thánh Tử. Quỷ khi cục cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, vĩ giới tử có chương gia thú, phía trên miêu tả rồi ngũ nguyên thông thiên trận pháp cụ thể chỗ tại, phân biệt ở vào Thần Châu, Lô Châu, Bộ Châu cùng Hạ Châu. Về phần châu thứ năm, nhưng lại chưa đánh dấu rõ ràng. Bất quá, trong đó 4 tòa đại trận đều là ta tận mắt nhìn thấy. Sơn cốc này bên trong Ngọc Tháp chính là tòa thứ 4 đại trận. Như thế nào cùng Thiên Thư có quan hệ đâu? Mặc dù ta chỉ thấy được 5 tòa đại trận trong đó chi 4, mà trận pháp phương vị lại lấy ngũ hành sắp xếp, cũng có chú giải. Ồ, ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không, mà như thế nào ngũ nguyên thiên, địa, nhân, quỷ, thần vậy, như thế nào phá toái hư không? Trời kịp 9 tầng, không đủ hư không vạn nhất, hư không có giới, không hư vô giới, chỉ có đánh vỡ hư không, mới có thể vẫy vùng lên 9 tầng mây. Vô Cứu đứng tại khe núi bên vách đá trên, tay áo bồng bềnh, cho dù là toàn bộ khe núi tại tăng lên chấn động. Hắn y nguyên mặt mỉm cười, lời nói trong sáng, liền giống như Chí Châu nắm chắc, có lấy khống chế thiên hạ thong dong. Vạn Thánh Tử nhìn lấy dưới chân khe núi, vừa nhìn về phía Vô Cứu, lại là trần chờ, lại là khó hiểu, hắn nhịn không được duỗi ra lưng còng, như có chỗ nghĩ nói, ngươi là nói, Ngọc Thần Điện chế tạo trận pháp, chỉ vì phá toái hư không, bay đạt thiên ngoại, quỷ khư thân thể cao lớn, lại cực kỳ gầy còm, giống như là một bộ khung xương chống đỡ trông giống quần áo. Sử tại trên vách núi, lại thêm râu bạc trắng tóc trắng, ánh mắt hung ác nham hiểm, âm khí quấn thân, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Bất quá, bốn phía nhóm lớn quỷ vu cùng hắn tương tự, nghiễm nhiên chính là bách quỷ ngày đi tràng cảnh. Hắn duỗi lấy móng tay thật dài, vuốt râu trầm ngâm nói, nghĩ muốn phá toái hư không? Nói nghe thì dễ, càng chớ nói kia khó mà vượt qua thiên địa kết giới. Còn nếu là hạo kiếp hàng lâm, không sai a, Vô Cứu điểm rồi điểm, nói rằng nếu là hạo kiếp hàng lâm, thiên địa kết giới hoặc đem lọt vào hủy hoại. A, Vạn Thánh Tử bừng tỉnh đại ngộ nói, một khi thiên địa kết giới không còn tồn tại, tiên đạo cao thủ chẳng phải là có thể bay thẳng thiên ngoại. Bất quá kia tinh không mênh mông, không thể nào xuyên qua, có chút lạc lối, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ Yêu có chỗ dẫn dắt, suy đoán nói, Ngọc Thần Điện bố trí thông thiên trận pháp, chẳng lẽ là muốn nhờ hạo kiếp mà mở ra một đầu thiên địa đường tắt? Tục truyền, Thiên Thư cùng thiên kiếp có quan hệ, Ngọc Thần Điện bố trí trận pháp, chính là vì ứng đối thiên kiếp. Phá toái hư không, đến thiên ngoại, mà tìm kiếm tiên cảnh. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, đều là sống rồi mấy ngàn trên vạn năm nhân vật. Không chỉ tu vi cao cường, mà lại trí tuệ siêu phàm. Bất quá là thoáng được nhắc nhở, liền đã đoán được trận pháp. Thiên Thư, hạo kiếp ở giữa liên quan cùng ngọn nguồn. Hai người không khỏi có chút phấn chấn. Chăm miệng một lời nói. Tòa đại trận này không thể sai sót. Oanh, oanh, oanh, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó lại là từng trận oanh minh. Khe núi bên trong 9 tòa ngọc tháp, từ cao đến thấp, lần lượt sụp đổ, tóe lên ngút trời bụi sương mù. Chợt tức đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên cấm đảo đã lâm vào kịch liệt chấn động bên trong. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu kinh ngạc không thôi, song song nghẹt ngào, tại sao hủy rồi đại trận? Cùng lúc đó, xa xa ngọn núi, cùng với phòng xá, sân nhỏ, vậy đang không ngừng đổ sụp, nhưng gặp núi đá lăn xuống, bụi sương mù tràn ngập, mấy như sơn băng địa liệt, một trận hạo kiếp đang ở trước mắt, một đám bóng người hoảng trương phi đến. Ai nha, ra rồi chuyện gì? Yêu tộc hơn 30 hán tử, có lẽ là thu hoạch tương đối khá, từng cái ngang tàng đắc ý, nhưng lại bộ dáng giật mình. Liền tại giờ phút này, khe núi bụi sương mù bên trong, bay ra hai đạo bóng người, một cái mặt đen, một cái mặt trắng, chính là hủy rồi trận pháp Vô Nhị, Vô Tam tiên sinh, riêng phần mình cất giọng hô to, yêu tộc huynh đệ. Theo ta đi, 72 quỷ vu, đi theo ta, vô cứu thừa cơ nhảy lên trên trời. Phân phó nói, các vị, rời đi nơi này, vi thượng cùng 12 nguyệt tộc hán tử. Nhào nhào đạp không mà lên, vạn thánh tử cùng quỷ khâu hai mặt nhìn nhau, cũng không dám trì hoãn. Sau đó đuổi tới, vĩ giới tử đã phát ra truyền âm phù. Có lẽ có cường viện lập tức liền đến. Huống chi đại trận dĩ nhiên hủy hoại, nơi này đã không nên ở lâu. Thiên cấm đảo còn từ một mảnh hỗn độn, đột nhiên lại thêm hỗn loạn lung tung. Hoàng hôn thời gian, mặt trời rơi về phía tây, ánh nắng chiều ảm đạm. Một tòa ngàn trượng trên đỉnh núi cao, có người một mình tĩnh tọa. Thời gian dần trôi qua, ánh chiều tà le lói, xa gần y nguyên không thấy dị thường. Hắn này mới xoay người vọt xuống đỉnh núi, lóe lên hướng về sơn cốc u tĩnh. Khe núi bên trong, cổ mộc thành rừng, nặng nề tán cây phía dưới, chính là một mảnh mờ tối trong rừng bãi cỏ. Vạn thánh tử, quỷ khiêu, vi thượng, cùng với 12 vị nguyệt tộc hán tử, đều là tại bãi cỏ trên nghỉ ngơi. Vô cứu xuyên qua ngọn cây, rơi vào vi thượng bên người, mà vạn thánh tử cùng quỷ khâu tựa hồ đã chờ đợi thời gian dài. Không kịp chờ đợi hỏi, có hay không cao thủ đuổi theo? Không có, vô cứu đúng sự thật đáp lời. Ta tại đỉnh núi phía trên, ở cao xa nhìn, trọn vẹn chờ đợi hai canh giờ, cũng không nhìn thấy Ngọc Thần Điện Tế Ti, hoặc Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân bóng dáng. Tuy nói có Lô Châu tu sĩ ẩn hiện, lại cùng người ta không có chút nào can hệ. Kỳ quái a, vĩ giới tử rõ ràng tế ra rồi truyền âm phù, như thế nào không có cường viện đã đến đây? Vạn thánh tử cùng quỷ khâu hồ nghi không hiểu, vô cứu không có tâm tư nhiều lời, ngay tại chỗ ngồi xuống, cùng vi thượng gật lấy đầu, sau đó hai mắt nhắm lại mà sâu kín chậm rồi một hơi. Đánh chiếm rồi thiên cấm đảo, hủy rồi thông thiên đại trận về sau, hắn cũng không trốn hướng phương xa, mà là tại thiên tinh hồ ngoài vạn dặm khe núi bên trong trốn. Phân thân của hắn xuất lĩnh quỷ yêu hai tộc, cũng là như thế, chỉ chờ cường địch hiện thân, lại bày lên công chi. Mà hắn tính sai, không chỉ không có đợi đến Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân, chính là Ngọc Thần Điện mấy vị tế ti cũng không có nhìn thấy một cái. Chẳng lẽ là vĩ giới tử nhân duyên quá mức kém cỏi, dù cho thảm tao diệt môn cũng không người cứu giúp, hoặc là nói có khác biến cố? Vô cứu, ngươi luôn mồm cùng Ngọc Thần Điện khai chiến, tìm Nguyệt Tiên Tử cứu người, lại vì sao đi đường đâu? Thật tốt một tòa đại trận, hủy rồi đáng tiếc. Nếu không ngươi ta trú đóng ở Thiên Cấm Đảo, dùng được Ngọc Thần Điện sợ ném chuột vỡ bình, còn có thể mượn cơ hội biết rõ trận pháp bí ẩn, hoặc bức bách Nguyệt Tiên Tử thả hảo hữu của ngươi cũng chưa biết chừng. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu vẫn như cũ là oán niệm không ngớt. Tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào? Lại nói cái rõ ràng. Đúng vậy a, đã nhưng cùng tiến cùng lui, cũng nên để ta trong lòng hai người có ít, để tránh chuyện lên rối ren, mà lại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại nói không muộn. Vô cữu qua loa một câu, thân thể lóe lên, chìm vào dưới mặt đất, trong nháy mắt không có rồi bóng dáng. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu rất muốn thì thầm nói nhỏ, liền trong lòng nghi hoặc, tiếp tục thương lượng một hai. Mà khi hai người nhìn hướng vi thượng cùng Nghiễm Sơn chờ một đám tráng hán, lại lắc đầu coi như thôi. Dưới mặt đất trăm trượng chỗ sâu, vô cữu ngừng lại thế đi, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, sau đó ma kiếm nơi tay, quanh thân tia sáng lấp lóe. Khi hắn nguyên thần xuất khiếu, phân thân lại không ở phía sau bên cạnh, nhục thể của hắn không có chút nào phòng bị chi lực. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, không thể không cẩn thận một chút, thoáng qua ở giữa, cảnh vật biến hóa, ma kiếm thiên địa, y nguyên lờ mờ mông lung, lại không lúc trước yên tĩnh, mà là la hét ầm ĩ âm thanh không ngừng. Long Thước, cùng ta liên thủ đối phó Quỷ Xích, Huyết Trưởng, Hòa Vi Quý, quỷ tộc công đánh ta Thiên Cấm Đảo, giết ta đệ tử, thù này không báo, thề không làm người, mà ngươi lại muốn từ bên trong giảng hòa. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi cứ việc báo thù a. Ta chính là nguyên thần chi thể, pháp bảo mất hết, như thế nào thắng hắn? Cùng ta liên thủ, hừ, dù cho hai người các ngươi liên thủ, vậy không làm gì được ta. Long Thước, có nghe thấy không? Quỷ Xích hắn lớn lối như thế, người ta cùng là Ngọc Thần Điện tế ti, lại có giao tình nhiều năm, nên cùng chung mối thù. Ta huynh trưởng a, đã đến rồi như vậy hoàn cảnh, vẫn không quên chém chém giết giết, lại không biết cừu gia có khác một thân. Ngươi nói vô cữu, đương nhiên đi, oan có đầu nợ có chủ. Tiểu tử kia mới là, nói người nào? Ai u, hắn tới rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?